Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Em Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Lucy sẽ gửi đến các bạn tập chính của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tầm Thầy. Từ các bạn, sau khi chia tay cùng với thân Tống Hậu, thì Hoàn Nhân đã ra đi và bắt đầu có một cuộc sống mới hoàn toàn với hai bàn tay trắng. Bàn tay chồng mình đã con 3 tháng của thân Tống Hậu, Hoàn Nhân đã trải qua một cuộc sống vô cùng cực khổ. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người khi đã để cho thằng A Hi ở bên cạnh cô. Anh đã đứng ở bên cạnh để che chở bao bọc cho mẹ con cô. Còn đối với thân Tống Hậu, sau khi chia tay với Hoan Nhan, thì anh lại sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Đặc biệt là sau khi sự việc, bí mật về món đồ đổi môn mà ông nội đã để cho Hoan Nhan được gỡ bỏ, thì anh lại càng hối hận hơn về những hành động của chính bản thân mình. Nhưng giờ phút này đây, anh phải lựa chọn như thế nào? Anh không thể nào đuổi Tô Lai đi, bởi vì anh chính là người đã kêu cô ta trở về. Sự dồn dằn không dứt đó của anh đã khiến cho tất cả mọi người trong cuộc đều phải đau khổ. Mặc dù anh rất muốn đi tìm kiếm Hoan Nhan, bởi vì anh đã nhận ra rằng người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này chính là cô. Nhưng ở bên cạnh người phụ nữ là Tô Lai này vẫn luôn bám giết lấy anh. Thời gian đã trôi đi 3 năm, Hoan Nhan đã có một cuộc sống mới. Có thể coi là yên ổn bên cạnh Tằng Á Hy với bé gái noãn noãn vô cùng đáng yêu. Còn đối với thân Tống Hậu, dưới sức ép của gia tộc, anh đã phải chấp nhận lời đề nghị của ba để làm lễ kết hôn cùng với Tô Lai. Dường như tất cả nhân vật đều đã có kết cục của mình. Thế nhưng không, ông trời lại tiếp tục trêu đùa lòng người khi đã để cho bọn họ một lần nữa gặp lại nhau. Và rồi, đối diện trong tương lai, bọn họ sẽ phải dùng thái độ như thế nào để cư xử với nhau đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 9 của bộ truyện này nhé. Hôn lễ hoàn mỹ và hoành tráng. Chú rể tuấn mỹ vô cùng, cô dâu lại xinh đẹp giống như một đóa hoa phù dung kiêu sa. Mà ngày hôn lễ được cử hành, công ty bất động sản trực thuộc tổng tập đoàn Thân Thị có một tân tổng giám đốc là Trần Thấn, làm cho giá trị cổ phiếu của Thân Thị tăng lên cả tỷ đồng. Thần Tiêu Khang vui như mở cờ trong bụng, thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Lúc Tần Khách rời đi, ông đứng trước linh vị của thân lão gia, chắp tay cấn ông cụ trên trời thật sự là quá linh thiêng để cho con trai của ông ngoan ngoãn cử hành hôn lễ. Lão già, Thiếu gia ở trong phòng khách chờ ngài. Tần Tiểu Khang rửa sạch tay, lúc đang định đi lên lầu thì nghe quản gia nói. À, Thiếu gia tới để làm gì chứ? Tần Tiểu Khang vừa hỏi vừa đi xuống lầu. Bà, thần Tống Hạo vừa nhìn thấy ông đi xuống thì cười khẽ một cái, thậm chí nghe một tiếng cha này. Vài chục năm nay chưa gọi mà anh có thể gọi nghe một cách tự nhiên. Thần Tiểu Khang mừng rỡ khác thường, cũng quyết lên tiếng kêu anh ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì sao áo? Bà, kế hoạch của con với Tiểu Lai là ngày mai sẽ bắt đầu đi du lịch Tần Trăng Mật. Con tới đây là muốn lấy giấy đăng ký kết hôn vào hộ khẩu để chuẩn bị ra nước ngoài. Cái này là hiển nhiên rồi. Nhìn các con hôm nay trai tài gái sắc một đôi, trong lòng bà cảm thấy cực kỳ vui sướng. Quản gia, ông mau đi lấy cho Thiếu gia. Ta để trong ngăn kéo thư phòng đó. Thần Tiểu Khang nhìn anh, lấy đồ rồi lái xe rời đi, không khỏi nhìn quản gia rồi khẽ nở ra một nụ cười thỏa mãn. À Hạo thật sự đã trưởng thành rồi, về sau có lẽ không phiền ta phải quan tâm nữa. Cũng không biết làm sao, hôm nay Thiếu gia lại nghe lời như vậy, còn bỏ qua tất cả những hiểm kích lúc trước, mà gọi lão gia một tiếng ba. Xem ra Thiếu gia quả nhiên đã hoàn toàn trưởng thành rồi, cũng nên trở nên hiểu chuyện hơn, cậu ấy cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của lão gia. Quản gia đã thân Tiêu Khang lên lầu, vừa đáp vừa an ủi ông ta. Ai, hiện tại, nếu từ ta chết đi, thì ta cũng có thể yên tâm rồi. Chỉ là có một chút tiếc nuối, không thể thấy con của A Hạo ra đời. Lão gia còn chưa nói với Thiếu gia bệnh tình của ngài hay sao? Chờ thêm một thời gian nữa đi. Ta đã có thể sống đến được 2 năm này. Dù gì, có chuyện như thế nào nhìn thấy đứa bé hay không, thì cũng thôi đi, không cần cưỡng ép. Thiếu gia, hiện tại có muốn đi đâu ạ? Thần Tống Hậu nhìn chiếc túi giấy trong tay, lại đang nghĩ tới người đang đoan trang ngồi trong nhà chờ anh. Đôi môi mỏng không khỏi bĩu một cái, để mắt giống như là báo săn tràn ra một nụ cười lạnh. À Thành à, thần Tống Hậu đem túi ném qua rồi hừ nhẹ một tiếng. Sáng sớm ngày mai trước 8 giờ, cậu hãy đem tất cả thủ tục ly hôn làm xong. Chỉ là không được tiết lộ dù ra nợ chữ cho giới truyền thông và lão gia biết. Dạ vâng, thưa Thiếu gia. Cái yêu cầu này mà dù khiến người ta phải kinh hãi, nhưng A Thành ngay cả nhíu lông mày lấy một cái, cũng không có mà lập tức đồng ý. Trước, hãy đưa tôi trở về biệt thự. Ngày mai sau khi làm xong những thứ này, thì đưa đến biệt thự cho tôi. Thần Tống Thảo hít thở một hơi thật là dài nhẹ nhõm, Tô cảm thấy đáy lòng đè nén một ít tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net